Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, uy hiếp ta cảnh thiên sư đệ sao? Thân là đạo huyền ngũ đại đệ tử một trong, cảnh thiên dĩ nhiên là bị tất cả mọi người quen thuộc. Hắn là kiểu gì, mọi người cho dù không hiểu rõ lắm, cũng biết hắn đại khái bộ dáng tính cách. Nếu như nói trước kia cảnh thiên là tính cách cởi mở ánh nắng, không kềm chế được tiểu tiết, hài hước cáo già, như vậy hắn giờ phút này trong chớp mắt liền trở nên có chút lạnh lùng, lãnh ngạo, hoặc có lẽ là lãnh khốc, một loại một cách tự nhiên, không bị người chán ghét, nhưng lại làm kẻ khác có chút kính sợ, cảm thấy có vô hạn mị lực lãnh khốc. Nhất thời, liên minh và người khác đều càng thêm lo lắng. Không cần suy nghĩ, cổ khí này thì chất lượng đến từ phi bồng. Đạo huyền trong lòng cũng là trầm xuống, gắt gao nhìn thấy, vừa suy tính đối sách. Cửu thiên huyền nữ cùng thần kính trước chúng thần chính là trong tâm vui mừng. Bỗng nhiên, bất quá ngắn ngủi hai hơi thời gian, cảnh thiên khí chất lại là biến đổi, lãnh khốc yếu đi rất nhiều, ôn hòa rất nhiều. Sư phụ, mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn tôn kính ôn hòa ánh mắt nhìn thẳng đạo huyền. Cảnh thiên thi lễ một cái, thật giống như trong nháy mắt liền chín rồi rất nhiều. Cái khác cũng không có bao nhiêu thay đổi. Đạo huyền hơi sững sờ sau đó, giống như là đã minh bạch cái gì, mỉm cười gật đầu, vui mừng nói, rất tốt, rất tốt. Cảnh thiên lại chuyển thân nhìn về phía Long Quỳ, Lý Tiêu Giao và người khác, lộ ra một người trầm ổn cười mỉm tỏ vẻ an ủi. Lập tức liền nhìn về phía cửu thiên huyền nữ. So với vừa mới trầm ổn không biết bao nhiêu thanh âm vang rồi. Đã lâu không gặp, huyền nữ, là đã lâu không gặp. Phi bồng, cửu thiên huyền nữ lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng vẫn là có chút lạnh lùng nói. Cảnh thiên há mồm đang chuẩn bị nói gì thì tham gia phi bồng đại tướng quân, kia mười mấy tên tướng sĩ cặp mắt sáng lên, mang theo chút sùng bái hừng hực. Hành lễ nói, không cần đa lễ. Cảnh thiên đưa tay, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, phi bồng đã là đi qua, hôm nay chỉ có cảnh thiên. Vừa nói như vậy xong, liên minh đám người thần sắc tất cả đều vui mừng, mà cửu thiên huyền nữ cũng lại duy trì không được bình tĩnh, có chút nhăn lông mày. Những kia tướng sĩ cùng thần kính trước chúng thần rối rít thần sắc âm trầm xuống, đây ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là một loại phản bội. Đối với thần phản bội cùng khinh nhờn, phi bồng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Cửu thiên huyền nữ thanh âm có chút âm u, mang theo nhẹ nhẹ chất vấn, vừa mới ngươi không có khôi phục ký ức, ai cũng sẽ không trách ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã khôi phục, không muốn như thế hồ nháo. Phi bồng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, tràn đầy bình tĩnh ung dung. Ta tự nhiên biết rõ mình đang nói gì. Ánh mắt trở nên có chút u buồn và giễu cợt khinh thường. Nhìn về phía bắc, tựa hồ thấy được kia mới phủ xuống thần giới. Ngươi hẳn rõ ràng, thần thời gian ta đã sớm qua đủ rồi. Phi bồng năm đó nếu đã hạ phàm, kia liền không còn là thần. Chỉ có hôm nay cảnh thiên. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, cửu thiên huyền nữ khí tức lãnh lệ. Phi bồng, như thế đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi thật muốn phản bội thần tộc. Nếu như ngươi nói cứng phản bội, vậy coi như phản bội đi. Cảnh thiên không thèm để ý chút nào nói. Hảo một cái phi bồng, ngược lại thật là tự nhiên. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Ngươi có thể không chút do dự phản bội thần tộc, nhưng ngươi lại đem Tịch Giao muội muội thả ở chỗ nào? Cảnh thiên một mực bình thản, thần sắc bất thình lình có biến hóa. Đó là một tia hoài niệm sau đó, thâm trầm lửa giận, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Tịch Giao muội muội đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật muốn vứt bỏ nàng? Cửu Thiên Huyền Nữ không yếu thế chút nào nói, đây là ta cùng với Tịch Giao sự việc của nhau. Cảnh Thiên lạnh lùng nói, nhưng nếu như ngươi muốn phản bội thần tộc, như vậy thì là cùng thần tộc không chết không thôi. Ngươi cùng Tịch Giao muội muội cũng chính là cừu địch. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng nói, ta nói, đây là ta cùng với Tịch Giao sự việc của nhau. Cảnh Thiên thanh âm càng lạnh hơn, đừng đem thần tộc liên lụy vào. Ta cùng với thần tộc sự tình, cũng đừng đem nàng liên lụy vào. Ngươi cho rằng khả năng sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng nhìn thẳng Cảnh Thiên. Cảnh Thiên song quyền nắm chặt, đã từng thân là thần hắn biết rõ. Không thể nào, Phi Bồng, ngươi cùng ta trở về thần tộc đi. Ngươi vừa mới lời nói, Thiên Đế sẽ không trách tội cùng ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói. Cảnh Thiên trong hai mắt lửa giận cùng kia nhẹ nhẹ diễu cợt càng ngày càng lớn. Nhưng hắn lại không nói ra lời. Đạo Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn biết rõ Cửu Thiên Huyền Nữ đây là trắng trợn dùng Tịch Giao uy hiếp Cảnh Thiên. Chỉ có điều ngoài mặt chính là dùng tình cảm che giấu tô điểm cho đẹp. Để cho hắn cũng không thể vạch mặt. Hắn cũng càng không tiện nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là Đạo Huyền, địa vị quá cao. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ tuy rằng rất mạnh, địa vị cũng rất cao, nhưng cuối cùng không thể cùng Đạo Huyền so sánh. Nếu như là Thiên Đế đích thân đến, dĩ nhiên là hắn đến ứng phó. Nhưng bây giờ là Cửu Thiên Huyền Nữ, kia có mấy lời hắn lại khó mà nói. Song phương địa vị không cân bằng, tự nhiên liền sẽ mất thân phận, yếu đi khí thế. Ánh mắt xéo qua đảo qua Thiên Vân Môn, trở mắt lộ ra lo âu người. Đạo Huyền một đạo truyền âm truyền vào Tiêu Dật Phong trong tai, nhất thời Tiêu Dật Phong trong tâm thở phào nhẹ nhõm, tiến đến một bước hướng về phía Cửu Thiên Huyền Nữ liền ôm quyền lễ phép nói, ngoặc kép, Thiên Vân Môn đệ tử Tiêu Dật Phong gặp qua Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ tâm lý nhướng mày một cái, nhìn về phía Tiêu Dật Phong, vẫn chưa tới nhân tiên chi cảnh, bất quá nàng vẫn là gật đầu một cái tỏ ý. Huyền Nữ các hạ, hôm nay Cảnh Thiên chính là ta Thiên Vân Môn đệ tử. Ân sư mặc dù nói tất cả đều có Cảnh Thiên sư đệ tử làm chủ, nhưng ta cùng đồng môn sư huynh đệ sống chung nhiều năm, thân như huynh đệ, chung quy lại muốn hỏi rõ ràng. Tiêu Dật Phong không hoảng không gấp nói ra, không sai, nhất thiết phải hỏi rõ ràng. Lý Tiêu Giao cặp mắt sáng lên, lập tức phụ họa nói, cái khác Lâm Thiên Vũ, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến mấy người cũng đều lập tức phụ họa, rất nhiều không nói biết, liền không bỏ qua khí thế. Cảnh Thiên áp tình cảm xuống, một bên tỉ mỉ suy tính đối sách, một bên trong lòng có chút cảm động. Liên minh mọi người phảng phất cũng nhìn thấy chuyển cơ, rối rít gật đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ mày liễu nhíu lại, nhìn thoáng qua Đạo Huyền, lại phát hiện Đạo Huyền chẳng biết lúc nào đã cặp mắt hơi đóng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, cố ý không để ý tới kia con kiến hôi. Nhưng cảm thụ được đạo thân ảnh kia bên trên nhàn nhạt khủng bố cảm giác, vẫn là mở miệng nói, không biết chân nhân cao đồ nhớ hỏi rõ cái gì. Rất đơn giản, Tiêu Dật Phong ôn hòa cười một tiếng, Cảnh Thiên sư đệ hôm nay đã là nhân tộc ta, là ta Thiên Vân Môn đệ tử, nếu hắn không muốn trở về thần tộc, các hạ cần gì phải cầm Tịch Giao sự tình lại nói. Tạm thời không đề cập tới Tịch Giao cùng ta Cảnh Thiên sư đệ quan hệ. Các hạ vừa mới lời nói, mấy lần nhắc tới phản bội, còn lấy Tịch Giao làm tên, để cho ta Cảnh Thiên sư đệ trở về thần tộc. Ta cái này làm sư huynh, phải chăng có thể hiểu thành, các hạ đây là đang uy hiếp ta Cảnh Thiên sư đệ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.